Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân Có Độc, tác giả, Trừng Hệ, chương 551, thứ 549 chương. Dã Vũ mấy người không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh nhìn, trong lòng nói bất ra cái gì tư vị, có chút nơm nớp lo sợ, có chút ủ rột, lại có điểm chờ mong. Tần Lan Tuyết thì dắt Quý Quân Nguyệt tay cùng nàng mười ngón tương khấu. Cứ việc truyền lại nhiệt độ là lạnh lẽo phẳng tựa hàn ngọc bình thường. Nhưng lại vuốt lên Quý Quân Nguyệt đáy lòng kia một chút sóng lớn. Thời gian phẳng tựa vào giờ khắc này trở nên đặc biệt trường. Hình như quá khứ rất lâu, giống như hồ bất quá khoảnh khắc, kia nhẹ nhàng bùn cát rốt cuộc xuất hiện một chút sóng lớn. Có cái gì bị đẩy đi lên? Đương Tô Mộc Húc và Phượng Ngân Hoa hai người đô trồi lên bùn cát thời gian. Quý Quân Nguyệt câu môi cười, quay đầu liền trộm hương ở Tần Lan Tuyết ám màu tím hoặc nhân cánh môi thượng hôn một cái. Kia chuồn chuồn lướt nước hôn trong nháy mắt phảng tựa lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa bình thường. Đem Tần Lan Tuyết trong thân thể đóng băng dục vọng triệt để dẫn đốt. Bất quá Tần Lan Tuyết khác hẳn với người thường tư tưởng chung vẫn có như vậy một chút đúng mực. Biết lúc này không phải ly khai thời cơ, thế là nhịn xuống hạ thân dục dịch xúc động, trực tiếp thấu tiến lên đi một tay chụp tới, đem rút lui Quý Quân Nguyệt liền kéo vào trong lòng, một tay lạm eo một tay chế trụ của nàng cái ót. Cúi đầu liền ngậm Quý Quân Nguyệt mềm mại thủy nhuận cánh môi. Hút cho phép liếm hôn. Lực đạo không nhẹ không nặng mang theo cực hạn triền miên. Lại dẫn dục muốn trực tiếp cắn nuốt nhưng sợ quấn quýt si mê hòa điên cuồng. Tựa giang nam mưa bụi tinh mịn im lặng, lại tựa mưa rền gió giữ sóng to gió lớn. Như vậy làm cho người ta không chịu nổi điên cuồng quấn quýt si mê. Nhượng Quý Quân Nguyệt rất nhanh liền mềm nhũn thân thể, bất quá nàng cũng không là bình thường e thẹn tiểu nữ tử. Ở phương diện này mặc dù không phải bá đạo nữ vương, nhưng cũng là không mất tình thú vô cùng tốt bạn lữ. Chỉ thấy Quý Quân Nguyệt không cam lòng tỏ ra yếu kém lại dẫn triền miên đáp lại câu ở Tần Lan. Tiết cổ, cùng hắn như nhau, trực tiếp đem người xung quanh xem không có gì. Hòa thích xa vào ở này mưa rền gió giữ bàn sầu triền miên hôn sâu trong. Khiêu khích, ái muội, quấn quýt si mê. Cái loại đó ăn ý phối hợp, cái loại đó thiên y vô phùng tràn ngập triền miên mê cảm tình. Chỉ đi qua hai người hỗ động là có thể rõ ràng truyền đạt cho mỗi một cái xem chừng nhân. Rõ ràng làm như vậy rõ ràng phong hoa tuyết nguyệt việc. Nhưng ở đây mấy người cảm nhận được không phải tượng Dã Vũ như vậy ở giữa cùng mỹ nhân triền miên. Ái muội hòa dục vọng, mà là một loại làm cho người ta hâm mộ đố kỵ đích tình. Cái loại đó sâu tận xương tủy mê tình, tốt đẹp làm nhân tâm thần hướng tới đồng thời liền không nhịn được nghĩ muốn hủy diệt. Nhịn không được bị hấp dẫn, Dã Vũ nhìn hai không coi ai ra gì triền miên hôn tuyệt sắc nam nữ. Chỉ cảm thấy ngực lan tràn ra một tia nhượng hắn dơ túc không thố chát nhiên hòa đố kỵ. Cái loại đó chua chát muộn đau cùng với hận không thể lập tức xông lên đem kỳ tách ra xúc động hòa. Đố kỵ. Cứng rắn dọa hắn một đại nhảy, trong nháy mắt để Dã Vũ âm nhu hoa mỹ mặt trắng bệch một mảnh. Cái loại đó hình như đã bị cực đại khiếp sợ bình thường thần sắc nhượng trùng hợp nghiêng đầu. Phượng U nhìn vừa vặn, nếu nói là trước cũng chỉ là suy đoán hoa cảm giác. Như vậy lúc này nhìn thấy Dã Vũ thần sắc, Phượng U đã có thể hoàn toàn xác định, Dã Vũ thích Quý Quân Nguyệt, thậm chí phần này thích bắt đầu từ khi nào. Ngay cả chính hắn cũng không biết, Hoàng Cửu Thiên thì mặt đỏ tía tai thất kinh vội vã cúi đầu. Trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phi lễ chớ coi đẳng ngôn ngữ. Thiên Nhất Kỳ chỉ là trầm mặc nhìn chằm chằm hai người khoảnh khắc. Cuối có chút tiếc nuối rời đi mắt, quả nhiên hắn còn là rất ghét nhìn thấy người khác hạnh phúc ân ái. Chỉ tiếc, hai người này hắn đô giết không được. Ca Lạc híp mắt thần sắc không rõ ở Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người trên người qua lại. Nhìn quét, kia sâu thẳm ánh mắt làm cho người ta đoán không ra hắn lúc này ý nghĩ. Đãn có thể khẳng định, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Ngay này phương ái muội không rõ thời gian, màu vàng bình nguyên chung, đã hoàn toàn trôi khỏi tới 6 người xác định tất cả mọi người thành công trôi sau khi đứng lên. Liền bắt đầu chậm rãi thử di động tay chân, nhẹ nhàng run run tay chân thượng lầy lội. Từng chút, đường run rẩy rất lầy lội chậm rãi có thể di động tay chân thời gian. Sắc trời đã triệt để hắc chìm xuống đến. Cũng bởi vì đây đối với bình thường đến nói cực kỳ một cái động tác đơn giản. Mà nhượng mấy người hao tốn mấy canh giờ mới hoàn thành. Thành công tiêu hao mấy người thể lực. Cũng may Cơ Bạch Viêm và Hứa Khuynh Hoàng dù cho đã không có một thân linh lực. Chỉ bằng vào thân thủ của bọn họ vậy cũng tuyệt đối là thuộc về kẻ mạnh tồn tại. Huống chi trong nhà từ nhỏ giáo dục chính là không được dựa vào ngoại lực. Cho nên bọn họ từ nhỏ tu luyện đồng thời, tự thân thể chất hòa đáy cũng không có rơi xuống. Này mấy canh giờ tiêu hao với hai người đến nói tịnh không tính cái gì. Còn Yêu Vụ, nàng kiếp trước vốn chính là người thường. Một thân đánh nhau kịch liệt bản lĩnh liền là thông qua không ngừng luyện tập chém giết mà đến. Cộng thêm cả đời này dù cho tu tập Phật Pháp cũng không có đem kỳ bỏ lại. Sau đó lại bởi vì kết giao Quý Quân Nguyệt người bạn này mà đi lên tu chân đường. Theo dị binh đoàn cùng nhau huấn luyện, thể năng thượng đương nhiên là phi so với người thường, mấy canh giờ mà thôi, nàng tự nhiên có thể kiên trì. Tề Thiên Anh và Tô Mộc Húc đồng dạng huấn luyện nhiều năm. Điểm này thể năng bọn họ còn là tiêu hao được khởi. Chỉ có Phượng Ngân Hoa một người mệt được hãn hãn nhễ nhại thở hồng hộc. Chỉ tiếc hiện tại thân ở hoàn cảnh khó khăn, ngay cả ngụm lớn thả lỏng thở dốc hắn cũng không thể làm được. Chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí khống chế hô hấp lực đạo. Chỉ sợ một không cẩn thận bị dưới thân bùn cát nuốt chửng. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, 6 người lại lần nữa bắt đầu du hành, cũng không có bởi vì trời tối mà đình chỉ đi trước động tác. Này cả một đêm xuống, 6 người cũng chỉ du hành 800 nhiều mễ, như vậy ngắn gọn cách đối với 6 người đến nói lại phảng tựa hao hết cả đời. Nhưng bọn họ không thể dừng lại, chẳng sợ lại khổ lại mệt đều phải cắn răng kiên trì. Thế là mấy người dựa vào một cỗ nghị lực kiên trì 2 ngày. Rốt cuộc ly khai màu vàng bình nguyên giải đất trung tâm Ani cùng nhau đi tới có thể nói là hữu. Kinh vô hiểm, nhưng sau đường dài dài đằng đẵng, bọn họ căn bản không thể phớt lờ. Trước mắt nguy cơ cũng không có hoàn toàn giải trừ. Tương lai một đoạn đường mỗi một sử đô sát cơ tứ phía. Không được phép nửa điểm lười biếng. Vốn tưởng rằng cứ như vậy chậm rãi du hành ly khai, ở siêu gánh nặng mệt mỏi trong chậm rãi rời xa nguy hiểm. Nhưng không nghĩ, này màu vàng bình nguyên lý nguy cơ xa xa so với mấy người tưởng tượng còn muốn nguy hiểm nhưng sợ. Mắt thấy 15 ngày tầm bảo giải thi đấu chỉ có một ngày liền đến lúc thấy. Mà Cơ Bạch Viêm chờ người còn đang màu vàng bình nguyên chung mất công du hành. Quý Quân Nguyệt quyết định tự mình đi. Đã kia phiến bình nguyên có thể cắt đứt tất cả lực lượng. Như vậy của nàng nguồn năng lượng lực đâu? Đây chính là đến từ vũ trụ lực lượng. Nàng cũng không tin cũng đồng dạng không được. Nhưng ngay khi Quý Quân Nguyệt tính toán tự mình đi ở quy định quãng thời gian nội đem mấy người. Mang ra lúc, ngoài ý muốn xảy ra. Này thiên buổi trưa, như trước trời xanh mây trắng. Cơ Bạch Viêm 6 người lòng tràn đầy cảnh giác nơm nớp lo sợ. Thân thể lại cực kỳ thả lỏng thong thả du hành ở bùn cát trong. Cứ việc thong thả, nhưng kinh 2 ngày nữa một đêm, mấy người đã dần dần lục lọi ra một điểm quy luật hòa tiết tấu. Đã không giống ngay từ đầu như vậy khẩn trương hoảng loạn hòa căng. Nhưng sự tình có lẽ thường thường thích ngoài dự đoán mọi người. Thích thừa nhân chưa chuẩn bị thời gian làm cho một kích. Du hành 6 người mặc dù dựa vào là gần. Nhưng cũng phi bình bài, Cơ Bạch Viêm, Hứa Khuynh Hoàng và Yêu Vụ dựa vào tiền một ít, Tề Thiên Anh và Tô Mộc Húc chạy ở tại trung gian. Cuối cùng thì lại là 6 người lý thể năng kém nhất Phượng Ngân Hoa. 2 ngày không uống nước nhượng mấy người môi đều có chút khô nứt. Cho nên ai đâu không nói gì, bởi vậy đương Phượng Ngân Hoa một tiếng kinh hãi kinh hô vang lên lúc. ở nay Phương yên tĩnh thiên địa có vẻ phá lệ đột ngột rõ ràng. Phượng Ngân Hoa chỉ cảm thấy có cái gì như rắn nước bình thường tự bùn cắt lý quấn lấy chân của mình lõa, sau đó còn không chờ hắn có điều phản ứng liền bỗng nhiên xuống phía dưới lôi kéo. Đem nửa người dưới của hắn bỗng nhiên kéo rơi vào bùn cát trong. Cũng may Phượng Ngân Hoa phản ứng cũng không chậm, ở bất thình lình nguy cơ trong mượn đôi chân bị kéo xuống lực đạo thượng thân bay lên trời. Liền thẳng tắp đứng ở bùn cát trong, nhưng mặc dù như thế, xung quanh không có bất kỳ mượn lực gì đó hòa địa phương. Trong tay không có vũ khí, trên người huyền lực không dùng được, hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình bị bùn cát lý gì đó đi xuống kéo rề. Nhìn thân thể của mình rất nhanh rơi vào bùn cát trong. Bất thình lình một màn không chỉ dọa đến Phượng Ngân Hoa, cũng dọa tới mọi người. Cơ Bạch Viêm mấy người nghe thấy Phượng Ngân Hoa kinh hô liền biết đã xảy ra chuyện. Cộng thêm hắn bỗng nhiên đạn nhảy lên nửa người trên, đủ bọn họ thấy rõ ràng thân thể của hắn lấy không nhanh không chậm tốc độ xuống hãm. Liền phảng tựa có cái gì ở bùn cát trong kéo lôi chân của hắn bình thường. Nhưng mà còn không mấy người này nghĩ biện pháp, Tô Mộc Húc và Tề Thiên Anh hai người cũng gặp phải đồng dạng tình huống. Chỉ cảm thấy thứ gì quấn lấy bọn họ chân, thậm chí còn va chạm vào bọn họ tay. Hai người phản ứng cấp tốc nâng tay lên đến, tránh được vật kia dây dưa. Này nếu như đang bị quấn lấy tay, thế nhưng liền dãy dụa cơ hội cũng không có cũng sẽ bị hoàn toàn kéo vào bùn cát trong. Cũng là hai người giơ tay lên tránh né động tác, những kia đuổi sát theo gì đó chui từ dưới đất lên ra. Nhượng mấy người rõ ràng thoạt nhìn đánh lén đồ của bọn họ. Bất là cái gì ma thú, mà là cành cây, như đằng điều bàn cành cây. Để lời nói với người xa lạ hôm nay liền hai canh nha tương đương ngày mai sẽ tiếp tục. Ha ha tương đương.